Vương thuật phẩm phong, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ hè, Tiền Tuệ Tân đã tìm được cho mình một công việc khá ổn thu ngân tại cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi này nằm ngay tại giao lộ giữa đại lộ Cẩm Tú và đại lộ Phồn Hoa. Quản lý cửa hàng là một ông lão. Không chịu được thức đêm nên ông ấy chỉ làm ca từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Còn Tiền Tuệ Tân làm từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Nghỉ hè 2 tháng được 6.400. Mày có thể bắt đầu chọn quà cho mình rồi đấy. Tiền Tuệ Tân hào phóng nói. Đinh đong, có khách mới vào cửa. Tiền Tuệ Tân đặt xuống 2 xiên xúc xích nướng trước mặt Vương Thuật rồi bước về quầy thu ngân. Vương Thuật cắn ngay một miếng lớn xúc xích, ánh mắt cô dõi theo bóng lưng Tiền Tuệ Tân. Tham lam nói, tao đang phân vân giữa 2 cái ốp điện thoại, nếu mày nói vậy thì tao sẽ lấy cả 2 cái. Tiền Tuệ Tân cười, mọi người đều là người lớn rồi, 2 cái ốp điện thoại thì có gì mà khoe khoang, mày cứ mở miệng to ra một chút nữa đi. Vương Thuật nghe vậy không nghĩ ngợi mà, bốp, một cái. Đặt lên bàn một tờ rực rỡ đầy màu sắc, nói, gần công nghệ G có một khu chung cư vừa mở bán. Tao đã nhắm được một căn 3 phòng nhỏ, mày rảnh thì đi nộp tiền đặt cọc giúp tao nhé. Tiền Tuệ Tân bận rộn tính tiền cho khách, không thèm để ý đến lời nói nhảm của cô. Nhưng từ phía sau kệ hàng bỗng có người bước ra. Anh ta thò đầu qua vai Vương Thuật liếc nhìn tờ rơi rồi cười khúc khích. Bạn trai em có nhà ở khu này, em đừng mua chung nhé. Cậu ta mua toàn bộ trước khi thi đại học, dùng tiền lì xì của mình, đặc biệt chọn nhà gần đại học G nữa đấy. Lý Sơ trước khi thi đại học 1 tháng vừa tròn 18 tuổi. Nhìn thấy tài khoản đầy tiền lì xì liền đưa ra quyết định chắc chắn và thật thà. Mua nhà, tuy nhiên Lý Sơ mua nhà không phải để đầu tư hay ở lâu dài mà chỉ đơn giản là dùng làm chỗ ở tạm thời. Dĩ nhiên, Lâm Hòa Tĩnh cũng được phép, nếu cần thì có thể ở lại một đêm. Anh Lâm, anh đến từ khi nào? Em vừa vào không thấy anh đâu. Vương Thuật quay đầu cười chào hỏi Lâm Hòa Tĩnh. Anh vào trước em 5 phút. Lâm Hòa Tĩnh ôm theo một đống đồ ăn vặt đáp. Lâm Hòa Tĩnh đặt đồ ăn vặt lên quầy thu ngân, nói với Tiền Tuệ Tân, chỉ cần mấy thứ này thôi, làm ơn tính tiền dùm. Tiền Tuệ Tân cúi đầu từng món đồ một, và cuối cùng quét luôn mã QR của mình để trả tiền giúp. Cô ấy nhanh nhẹn bỏ đồ vào túi mà không ngẩng đầu lên. Tặng anh đấy, ánh mắt Lâm Hòa Tĩnh tràn đầy ý cười, hỏi... Là chúc mừng em sắp kiếm được 6.400 à? Tiền Tuệ Tân nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Nói, là trả lại ân tình lần trước anh cho em đi nhờ xe. Tháng trước, khi Tiền Tuệ Tân đến thăm tù lại tình cờ gặp Lâm Hòa Tĩnh. Vì đã từng leo núi cùng nhau, Tiền Tuệ Tân lần này nhận lời mời lên xe của anh ta. Lâm Hòa Tĩnh trên suốt quãng đường không nói nhiều. Không hỏi lung tung những gì không nên hỏi. Điều này khiến Tiền Tuệ Tân cảm thấy khá hài lòng. Sau khi Lâm Hòa Tĩnh rời đi, Vương Thuật hỏi Tiền Tuệ Tân, nhà anh ấy gần đây à? Tiền Tuệ Tân đáp, ừ, ở trên đại lộ Phồn Hoa. Vương Thuật mắt chợt lóe sáng. Rồi cô đột nhiên cười. Cô nhớ lại năm ngoái, đêm giao thừa, khi Lý Sơ hỏi cô mượn dung dịch iốt và băng gạc. Cô thở hổn hển đưa cho anh. Cô hỏi tại sao không mượn của Lâm Hòa Tĩnh. Chẳng phải là nhà anh ấy ở gần hơn sao? Anh im lặng một lúc rồi nói. Ừ, cậu ta ở xa. Vậy nên em xem, sự theo đuổi của anh ẩn giật đến mức nào. Như thể sợ bị người được theo đuổi biết rằng mình đang bị theo đuổi. Trẻ con nhà đối diện ngã cắm mông xuống đất mày vui đến vậy à? Tiền Tuệ Tân nhìn theo ánh mắt của Vương Thuật ra ngoài cửa sổ. Ngần ngại hỏi, hà, à, tao không cười cái đó. Vương Thuật giật mình tỉnh lại, cù nhẹ Tiền Tuệ Tân. Nói thật nhé, Tiểu Tân, thực ra Lâm Hòa Tĩnh trông tính cách khá tốt. Hơn nữa khi anh ấy nói chuyện với mày, mắt anh ấy luôn nhìn mày. Ánh mắt rất dịu dàng. Thôi thôi tao không nói nữa. Mày đừng trừng mắt với tao. Mắt mày to quá tao sợ lắm. Vương Thuật ở lại nhà Tiền Tuệ Tân đến giờ ăn tối thì nhận được tin nhắn từ Lý Sơ. Anh hỏi cô có phải không có nhà không? Vương Thuật thấy cách hỏi này của anh có chút kỳ lạ. Cô đang suy nghĩ xem có gì lạ lắm không thì tin nhắn mới của Lý Sơ đã tới. Bố em bảo em trên đường về mua 2 cọng hành. Tiền Tuệ Tân cầm 2 cốc mì ăn liền quay lại. Chỉ kịp nhìn thấy cái bóng của Vương Thuật. Hai, Vương Thuật chạy nhanh đến mức gió lùa vào tai. Nhất định không dừng lại để mua hành. Cô chạy một mạch về nhà. Đẩy cửa ra, thấy Lý Sơ đang cùng Vương Tây Lâu ngồi xổm trước cái vườn rau nhỏ ở góc tường phía đông nói chuyện. Nói là vườn rau, bởi vì trong khoảng đất chỉ bằng bàn tay đó trồng đủ loại rau. Thuật Thuật thích ăn rau xà lách, có lúc còn hái ngay tại chỗ, rửa sạch rồi chấm với nước tương. Nó có thể ăn hết nửa chậu. Mẹ của Thuật Thuật nói rằng cháu thường xuyên đến chỗ bà ấy ăn bánh kếp. Xà lách cuốn trong bánh đó chính là từ mảnh vườn này mà ra. À, nhắc mới nhớ. Hôm kia lúc thu dọn sạp hàng, mẹ của Thuật Thuật còn nói rằng đã lâu rồi không thấy cháu tới. Bởi vì sau này cô không lấy tiền nữa, cháu cảm thấy ngại không dám đến, nhưng vẫn thường xuyên ăn, vì cháu bảo em trai đi mua. Lý Sơ đưa tay vuốt nhẹ lá xà lách trong vườn, vành tai hơi đỏ. Ha, trước đây Thuật Thuật cũng là người chạy việc vặt cho chị của nó đấy. Nhiều hơn 5 đồng là chạy liền. Sau này muốn ăn cứ tới thẳng đây. Nghe lời chú, không cần biết bây giờ cháu và Thuật Thuật có quan hệ thế nào. Chỉ cần vì trước đây cháu từng cố gắng cõng nó về, chú sẽ không để cháu phải thiệt thòi đâu. Cháu biết rồi, chú. Vương Tây Lâu nghe tiếng Vương Thuật vào nhà liền quay đầu lại. Đôi mày hơi nhíu, sao lại về tay không thế này? Hành đâu? Vương Thuật bước tới, vớ lấy 2 cọng tỏi rồi dúi vào tay Vương Tây Lâu. Đây, đây, đây, cũng giống nhau cả mà. Cô không nói không rằng đẩy ông vào nhà. Giọng nói cứng cỏi, có hơi lúng túng, mau đi nấu ăn đi. Vương Tây Lâu cười dở khóc dở. Ông dặn dò Lý Sơ sau này thường xuyên đến chơi. Rồi thuận tay lấy chiếc tạp dề đã giặt sạch phơi khô từ móc cửa. Nhanh chóng đeo vào thắt lưng và bước vào nhà. Vương Thuật quay đầu nhìn Lý Sơ. Hơi nhướng mày, Lý Sơ vẻ mặt vô tội. Anh vừa đến cửa nhà em, định nhắn tin bảo em ra. Thì bố em mở cửa ra vứt rác. Hai người đứng ở cửa nhìn nhau ngại ngùng. Cuối cùng Lý Sơ mặt không biểu cảm gọi một tiếng. Chú. Vương Tây Lâu liền dẫn anh vào nhà. Lý Sơ cứ nghĩ rằng Vương Thuật đang ở trong nhà. Kết quả ngồi xổm cùng Vương Tây Lâu nói chuyện ở góc tường một lúc lâu mà vẫn không thấy cô ra. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng cô thật sự không có ở nhà. Nhà cũ thế này, cửa sổ hầu như không có chức năng cách âm. Nếu cô ở trong nhà, không thể nào không nghe thấy tiếng anh. Sau khi nói chuyện với Vương Tây Lâu vài câu, có một người hàng xóm đến mượn cờ lê. Lý Sơ nhân lúc Vương Tây Lâu vào nhà lấy cờ lê liền vội vàng liên lạc với Vương Thuật. Kết quả, tin nhắn của Vương Thuật chưa kịp đến thì Vương Tây Lâu đã xách cờ lê ra. Từ tốn dặn anh một câu, bảo nó trên đường về mua 2 cọng hành. Vương Tây Lâu cố ý giữ Lý Sơ lại, không phải chỉ để nói chuyện về mấy cây rau đó. Trên đường Vương Thuật quay về, Vương Tây Lâu đã thẳng thắn nói với Lý Sơ vài chuyện quan trọng hơn. Không biết Thuật Thuật có nói với cháu về tình hình gia đình mình không? Mẹ của Thuật Thuật bị người ta lừa mất hết vốn liếng. Còn làm liên lụy đến một số họ hàng và bạn bè. Để trả nợ, cô chú đã bán căn nhà cũ và dọn về ngôi nhà của bố vợ. Nhưng chỉ có ngôi nhà là kém, chứ cuộc sống của gia đình không tệ. Cả 4 người trong nhà, 3 người có thu nhập, cũng đủ sức nuôi nó. Tất nhiên so với nhà cháu thì không bằng, ha ha. Chú nói điều này để cháu hiểu rằng, trong mối quan hệ với Thuật Thuật, không cần phải nhường nhịn nó quá mức. Thuật Thuật vô tư, sau khi đã quen với cuộc sống ở đây, nó cũng quên mất chuyện nhà mình không có tài sản cố định. Vương Thuật vẫy tay trước mặt Lý Sơ, gọi anh, đàn anh, Lý Sơ. Lý Sơ giật mình tỉnh lại, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Vương Thuật. 7:30 tối nay có buổi hòa nhạc ở Đại Vực. Em có thể đi cùng anh không? Nếu em không bận gì, em thì không bận gì, nhưng em chỉ nghe những bài hát nổi tiếng, không có gu thưởng thức, đi cũng chỉ tốn vé thôi. Hay anh hỏi thử Lâm Hòa Tĩnh xem. Ồ, vậy anh sẽ hỏi cậu ấy. Đúng lúc anh có 2 phiếu ăn ở nhà hàng Buffet Tứ Hải, ngay bên cạnh Đại Vực trong trung tâm thương mại quốc tế. Cũng tiện cùng cậu ấy đi ăn. Không thì qua hôm nay vé sẽ hết hạn. Nếu không thì để em đi với anh vậy. Em không phải là thèm tự chọn món, mà là muốn tiến bộ một chút về mặt âm nhạc. 3. Khi Vương Thuật ngồi xuống trong phòng hòa nhạc, cô có chút lo lắng. Cô thực sự không khiêm tốn. Cô thường chỉ nghe những bài hát phổ thông. Kiến thức âm nhạc của cô gần như bằng không. Vì vậy, cô sợ rằng trong thánh đường âm nhạc với vé vào cửa không hề rẻ này, mình sẽ tỏ ra ngơ ngác, lộ ra vẻ thô kệch. Tuy nhiên, không lâu sau khi tiếng đàn piano và violin vang lên, cô không còn lo ngại về điều này nữa. Vẻ mặt cũng dần thư giãn. Vào khoảnh khắc khi ngón tay cô vô thức gõ nhẹ lên đùi theo nhịp điệu của bản nhạc, cô thậm chí cảm thấy điểm nhấn của buổi hẹn hò này có thể không chỉ nằm ở bữa tiệc tự chọn. Vương Thuật tập trung tận hưởng bữa tiệc âm nhạc. Trong âm thanh lúc nhẹ nhàng, lúc chậm rãi của bản nhạc, cô thấy như nhìn thấy chiếc ván trượt mới mà mình đổi được sau một trận đòn trong ngày xuân ấm áp, chân vẫn còn bó bột mà vẫn nhất quyết mua ván. Trượt mới, chẳng phải sẽ bị đánh một trận sao? Thấy như nhìn thấy Dương đắc ý ôm một quả dưa hấu to vào mùa hè dài răng rạc. Thấy như nhìn thấy Tiền Tuệ Tân đứng dưới bức tường nhà tù thứ 3 vừa cười vừa rơi nước mắt. Vì mẹ cô cuối cùng cũng chịu ra gặp cô, và sau một thời gian dài im lặng, bà còn trách cô một câu, con về mặc quần dài đi. Thấy như nhìn thấy Lý Sơ mỉm cười nhẹ khi cô lúng túng phàn nàn với anh. Anh bị người ta nắm tay mà sao cũng không lên tiếng. Vương Thuật thấy đến Lý Sơ thì hoàn toàn không thể rời đi được nữa. Sau đó tất cả chỉ còn là Lý Sơ. Lý Sơ lặng lẽ đứng bên cô, nói, kem nguyên chất, cảm ơn. Lý Sơ ôm đầu cô vào lòng, nói, cô ơi, em ấy không cố ý đâu. Lý Sơ duỗi ngón tay dài chậm rãi nhấc tấm khăn voan lên. Lý Sơ ép cô vào tường, gần như cúi hẳn xuống để kiểm tra xem cô có cắn trúng lưỡi hay không. Lý Sơ nhìn cô chăm chú trong phòng vẽ, hỏi, anh theo đuổi chưa đủ rõ ràng sao? He he. Vương Thuật vô tình bật ra một tiếng cười khẽ, gần như không nghe thấy. Lý Sơ nhẹ nhàng kéo ngón tay cô đang đặt trên tay vịn ghế. Dù không biết cô đang cười cái gì, nhưng cũng cười theo. Nụ cười của Lý Sơ kéo dài khoảng 3 giây. Cô gái ngồi ở hàng ghế trước tình cờ quay đầu lại nhìn thấy, lập tức dùng khuỷu tay hít người bạn bên cạnh. Nhưng tiếc là khi bạn cô quay đầu lại, Lý Sơ đã mím môi cúi đầu. Buổi hòa nhạc chỉ kéo dài 1 tiếng rưỡi. Khi kết thúc thì cũng chỉ mới 9 giờ tối, mà 9 giờ đêm mùa hè vẫn còn sớm, ít nhất cũng không ảnh hưởng đến việc đi ăn một bữa tiệc tự chọn. Lúc này, Vương Thuật không còn khăng khăng với lý lẽ, nghe nhạc khi bụng đói sẽ làm cảm xúc thêm dạt dào. Nữa, cô kéo Lý Sơ đi rất nhanh, vừa ra khỏi phòng hòa nhạc liền đi thẳng đến trung tâm thương mại quốc tế. Em thật sự đói rồi. Lý Sơ khẳng định, hả, à, em chỉ sợ anh đói thôi. Vương Thuật vẫn còn cố cứng miệng. Cách chương.